Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiên Vương, tên gia hỏa này không biết từ đâu đến mà lại trào phúng như vậy. Giang Thế Bạch cũng chẳng thèm quản, đàn bà kiến thức nông cạn. Hắn lực trực tiếp lấy ra tình vũ lôi thương, phóng tới. Lôi kiêu cùng Giang Thế Bạch đánh nhau. Giang Thế Bạch bình thường mà giết tu sĩ hư tiên đều là hạ gục trong nháy mắt. Lôi kiêu này thật ra cũng chỉ trong vài chiêu là lôi võ hồn. Diệp Đình Vân nhìn lôi kiêu ra tay, khóe miệng cong cong. Lôi võ hồn tính công kích cực kỳ cường đại, trong tu sĩ cùng giai là có thể chiếm được không ít tiện nghi. Lôi kiêu hẳn là có lôi đình chi thuật, có thể thi triển ra 5 loại công kích lôi điện khác nhau. Thực lực bên trong tu sĩ cùng giai đích xác có thể được coi là xuất sắc. Nhưng bất quá, Giang Thế Bạch cũng có lôi võ hồn, công kích của đối phương ảnh hưởng hắn cũng không có quá nhiều. Diệp Đình Vân ở bên cạnh nhìn cũng không có xông vào tham chiến. Diệp Đình Vân vẫn luôn luôn tin tưởng Giang Thiếu Bạch. Năm đó, thời điểm Giang Thiếu Bạch hư tiên hậu kỳ đã từng giết qua yêu thú tiên vương, hiện tại tiến giai lên hư tiên đỉnh, nghĩ đến tu sĩ tiên vương cũng có thể đấu một trận. Lúc trước bọn họ cũng không có nể mặt mũi gì cả. Diệp Đình Vân đánh giá nữ tu kia một phen, phát hiện nữ tu này vô cùng vũ mị, nhưng tu vi lại chỉ có là hư tiên sơ kỳ. Diệp Đình Vân trợn mắt, lệnh bài tiến vào bí cảnh là rất chân quý. Tất cả những người tiến vào đây đều là hư tiên hậu kỳ hoặc là hư tiên đỉnh phong. Nữ tu này sợ rằng là được lôi kiêu mang theo giống như để trang điểm. Diệp Đình Vân nhìn qua nữ tu, đã gặp không ít nữ tu ở bên ngoài, nhưng bất quá đây là lần đầu tiên y có thể nhìn thấy một nữ tu có sự mị hoặc đến tận xương tận tủy như vậy. Giang Thế Bạch huy động tinh vũ lôi thương, qua mười mấy chiêu liền vững vàng đè lôi kiêu ở thế hạ phong. Lôi kiêu vội vã giải quyết Giang Thế Bạch, đều lấy ra những đại chiêu, phát động đại chiêu hao phí linh lực rất lớn. Sau mấy chiêu này, lôi kiêu cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Giang Thế Bạch lại phóng qua mấy thương, lôi kiêu rõ ràng là có chút không chống nổi. Nữ tu tuy rằng thực lực kém nhưng vẫn có nhãn lực. Thấy lôi kiêu bị rơi vào hạ phong, trên mặt nàng hiện lên thần sắc khủng hoảng. Này, dừng tay! Thiếu chủ, là con trai của lôi nghị tiên vương! Nữ tu không kiềm chế được mà hô lên. Tâm tình của nàng rất khẩn trương. Nếu như lôi kiêu chết, lôi nghị tiên vương nhất định không bỏ qua cho nàng. Nàng đã đi theo lôi kiêu nhiều năm, còn chưa từng gặp. Lôi kiêu lại rơi vào hạ phong trong tay một tu sĩ khác. Giang Thiết Bạch mặc kệ, một thương đâm xuyên ngực của lôi kiêu. Một ngọn lửa màu xanh từ bên trong thân thể của lôi kiêu bùng lên. Ngọn lửa bùng lên liền muốn bỏ chạy. Không không vừa trông thấy như vậy, liền một ngụt nhút chẳng chừng lấy ngọn lửa. Giang Thế Bạch híp mắt là biết đối phương nhìn trúng vào thất thải dung diễm hoa. Nữ tù kia trợn mắt khó tin. Người giết hắn, người dám giết hắn, người gặp phiền toái rồi, người chết chắc. Diệp Đình Vân thả ra ma huyết đằng, cũng giết nốt nữ tu kia. Giang Thế Bạch liếc mắt. Người biết người kia là ai không? Diệp Đình Vân lắc đầu. Lần này Vạn Phương Cốc xuất thế, thế lực lớn chạy đến đây không ít. Diệp Đình Vân mấy năm nay vẫn bế quan, nhân vật phong vân ở bên ngoài cũng không có biết nhiều lắm. Không biết thì kệ đi. Giang Thế Bạch đem một đạo ấn ký màu đen từ bên trong thức hải thả ra, sau đó thu vào bóp nát. Lôi kiêu vừa chết, Giang Thế Bạch cảm giác một đạo dấu vết linh hồn quỷ dị tràn vào trong thức hải. Nghĩ đến đối phương là có người chống lưng mạnh mẽ như vậy, khẳng định đây là tinh thần ấn ký. Đạo ấn ký này vô cùng bí ẩn, tu sĩ hư tiên căn bản là không phát hiện được. Bất quá Giang Thế Bạch có được kỹ năng cắn nuốt võ hồn, linh hồn lực là mạnh ngang bằng tiên vương. Đối với Giang Thế Bạch mà nói, đạo ấn ký này giống như là những ngôi sao rực rỡ trong bầu trời đêm, rất dễ thấy. Diệp Đình Vân nhìn sang khẩn trương. Này, lôi nghị tiên vương này có khi cũng đang ở đây. Chúng ta nhanh chóng đi lấy linh thảo. Giang Thế Bạch gật đầu. Với tu vi hiện tại của hắn, đối đầu với tiên vương sơ kỳ cũng không sợ, nhưng nếu như gặp được tiên vương hậu kỳ và tiên vương đỉnh phong là có chút quá sức. Sau khi lấy không gian giới chỉ xử lý thi thể của hai người kia, Giang Thế Bạch lấy thất thải dung diễm hoa liền rời đi. Giang Thế Bạch vừa rời khỏi, ở nơi đánh nhau vừa nãy có mấy tu sĩ xuất hiện. Không có ai cả. nơi này là có lôi điện rất mạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.